99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1687, chương 1697, ngươi thật muốn gặp cha ta à? Phi phòng đồng đồng, ngươi không biết xấu hổ, muốn làm thịt nam nhân ta. Diệp Thiến Thiến đưa tay một bàn tay vỗ tới. Diệp Thiến Thiến cũng là như vậy thuận miệng nói chuyện, không có chút nào lưu ý đến. Sau lưng nam nhân tại nghe thấy, nam nhân ta, ba chữ thời điểm. Ánh mắt hơi thâm thúy, khóe môi nhỏ bé không thể nhận ra nhấc lên một góc. Phòng đồng đồng cười hì hì tránh ra, nói, thật vất vả tới một người giàu có, ta sao có thể có sinh ý không làm a? Yên tâm, giá cả tuyệt đối lợi ích thực tế. Đi, cha ta không hút thuốc lá, cũng không thế nào uống rượu, người cũng không phải không biết. Bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Ai không thể nói như thế? Cha ngươi có uống hay không là cha ngươi sự tình. Ngươi có mua hay không là ngươi sự tình. Đúng không tiểu hòa tử? Phòng đồng đồng chững chạc đàng hoàng kéo sinh ý. Còn một bộ ta là vì ngươi tốt biểu lộ. Ngay sau đó giống như là nhớ tới cái gì. Nói, còn không biết họ gì đại danh. Thẩm Chi Liệt, Diệp Thiến Thiến đoạt đáp. A, chấm ngoặc kép. Phòng đồng đồng chững chạc đàng hoàng bắt đầu ngón tay cái. Nói, có văn hóa, biết rõ liệt sĩ vĩ đại. Tên rất hay, Thẩm Chi Liệt, phốc, chấm ngoặc kép. Diệp Thiến Thiến vẫn là lần đầu tiên nghe gặp có người là như thế này lý giải. Lập tức cười ra tiếng, Thẩm Chi Liệt cũng không nhịn được nở nụ cười. Lộ ra chỉnh tề trắng noãn tám khỏa răng. Ánh nắng phía dưới càng là để cho người mắt lom lom. Thẩm Chi Liệt giải thích nói, chi trong sở dĩ chi, liệt trong lãnh liệt, a, nguyên lai là dạng này. Phòng đồng đồng gật gật đầu, vậy, mua thuốc sao? Ha ha, đến hai đầu a. Thẩm Chi Liệt nhìn thoáng qua tủ thuốc, nhãn hiệu gì tốt hơn? Diệp Thiến Thiến nghe xong hắn thật muốn mua, một bàn tay đập tới tay hắn, nói, đi, đừng nghe nàng, cha ta không hút thuốc lá. Bất quá làm hai bình rượu trong nhà để đó vẫn là có thể. Cha ngươi không hút, nam nhân của ngươi tổng hút đi. Phòng đồng đồng một mặt chờ mong nhìn xem Thẩm Chi Liệt. Hắn là bác sĩ, hút cái dám. Phòng đồng đồng càng là hai mắt sáng lên. Oa, ta còn tưởng rằng là phú nhị đại, không nghĩ tới lại là một bác sĩ. A a a, Diệp Thiến Thiến ngươi từ nơi nào nhạt, vì sao ngươi có thể đụng mắt bị mù? Ta một cái đều không đụng tới đâu. Đi ngươi, có còn muốn hay không làm ăn? Cho ta cầm bình Mao Đài. Một bình a, bằng không thì sao? Lại đến một bình rồi. Dù sao cũng là nam nhân của ngươi tính tiền. Đúng không tiểu hòa tử? Thẩm Chi Liệt cười gật đầu. Đưa tới Diệp Thiến Thiến bất mãn ánh mắt. Đưa tay trấn an gác ở nàng eo. Nói khẽ, lần thứ nhất gặp ngươi ba ba. Cũng nên mang một ít ba ba ngươi ưa thích. Cha ta thích hoa. Ngươi mang hoa sao? Thẩm Chi Liệt, ngoặc kép, ngạch, cái này thật không có. Cái kia không xong sao? Vậy ngươi mau trở lại Khang Thành đi. Không muốn gặp cha ta. Cha ta không muốn gặp ngươi. Diệp Thiến Thiến lớn thở phào, khoát tay nói, liền hoa đều không mang theo. Gặp cái rắm mặt, uy uy uy, gặp trưởng bối nào có mang hoa. Phòng đồng đồng đem hai bình rượu buông xuống. Thẩm ngươi đừng nghe nàng. Nàng đoán chừng là không muốn để cho ngươi gặp ba nàng. Đùa ngươi chơi đâu. Thẩm Chi Liệt đương nhiên biết rõ nàng không muốn để cho hắn gặp. Nụ cười làm sâu sắc. Nói, không quan hệ, đến cũng đến rồi. Nào có không gặp đạo lý. Đúng đúng đúng. Phòng đồng đồng cười thúc giục. Còn cố ý nói với Thẩm Chi Liệt một chút Diệp Trấn Hoa yêu thích. Thẩm Chi Liệt cười đáp ứng, trả tiền về sau, đem rượu cầm bỏ vào xe. Mặc dù cách nhà gần, nhưng là có xe không ngồi là kẻ ngu. Diệp Thiến Thiến lên xe, lập tức bắt đầu pháo oanh hình thức. Thẩm Chi Liệt, người biết ngươi lại làm gì sao? Người thật muốn gặp cha ta à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.